Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ta làm nhiều như vậy, làm hết thảy những việc này đều là vì ngươi. Hà Bá nói đến đây tràn đầy vẻ không cam lòng. Vì ta? Đừng nói giỡn lão nhân. Hà Kính Phong ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn nói. Ngươi là vì dã tâm của chính mình. Đừng mở miệng ngậm miệng nói cái gì là vì ta. Việc này sẽ làm cho ta cảm thấy ghê tởm. Thật sự đối với ta tốt như vậy, khi ta còn nhỏ, tại sao không ở bên cạnh ta? Ta còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, người đã đáp ứng ta, đưa ta đi công viên giải trí. Kết quả thì sao? Ta không giống những đứa trẻ khác chờ một ngày hai ngày, mà là đợi 8 năm. 8 năm này, ngươi chỉ biết gửi tiền lại đây. Ngươi biết ta từ nhỏ có cảm giác gì sao? Rõ ràng có ông nội, thế nhưng chính mình lại giống như một cô nhi. Cho tới bây giờ, ngươi vì dã tâm của mình còn muốn cố tình tự an ủi mình nói là vì ta sao? Hà Kính Phong nói. Không có ngươi, ta vẫn có thể hùng bá thiên hạ. Nói đến đây, Hà Kính Phong bỗng nhiên một trường chụp ở trên trán của Hà Bá. Oanh một tiếng, Hà Bá rốt cuộc là nhắm lại hai mắt, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt, mà hắn cũng đã không còn hơi thở. Hà Bá cũng là một thế hệ kiêu hùng, chỉ sợ ai cũng không thể tưởng tượng được kết cục cuối cùng của Hà Bá thế nhưng sẽ là như thế này. Vậy mà lại là bị cháu nội của chính mình khổ tâm làm sống lại giết chết. Mọi người ở đây toàn bộ thần sắc cũng trầm xuống. Không nói việc Hà Bá xoán vị, chỉ là phía trước Hà Bá giúp lão thánh chủ xử lý thánh giáo vài thập niên, nhưng lúc này lại là chết đi như thế. Hà Kính Phong lại cười một chút, nhìn về phía những người ở chung quanh mình. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lựa chọn như thế nào phải xem vào các ngươi. Chu Hưng cùng với Hoàng Quang Lượng không chút do dự quỳ trên mặt đất, trong miệng một lời nói. Bái kiến thánh chủ. Tất cả thành viên của thánh đường cũng đồng thời quỳ xuống, lớn tiếng nói. Bái kiến thánh chủ. Nhiều người như vậy, thanh âm truyền ra cực xa. Thực tốt. Hà Kính Phong vừa lòng những biểu hiện của những người này. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Lúc này, trên một con thuyền đánh cá, ba người Lâm Hiểu Phong đang ngồi ở trên đó. Chiếc thuyền này cũng chậm rãi đi về hướng Hải Nam. Cũng không biết lúc này tình huống trên thánh đảo là như thế nào. Lâm Hiểu Phong ngồi ở lan can, nhìn biển rộng bát ngát trong đêm tối. Lân Tiêu ngồi bên cạnh hắn nói. Cái đó ai biết? Ba người cứ như vậy ở trên thuyền ước chừng 2 ngày, đến buổi sáng ngày thứ 3 rốt cuộc chạy về Hải Nam. Sau khi trở lại Hải Nam, ba người rốt cuộc có được tin tức của bên phía thánh giáo. Hà Kính Phong vậy mà bước lên ngôi vị thánh chủ, mà Hà Bá đi theo tin tức thế nhưng đã bị Hà Kính Phong giết chết. Sao có thể? Thời điểm ba người nhận được tin tức này, trên mặt có thể nói là khiếp sợ nói không nên lời. Khiếp sợ đều không phải là việc Hà Kính Phong giết chết Hà Bá, mà là Hà Kính Phong không có chết. Ba người chính là đem lệ quỷ bỏ vào bên trong thân thể Hà Kính Phong. Những lệ quỷ đó tại sao lại không thể giết chết được Hà Kính Phong? Chuyện này không có khả năng. Nhưng dù không hợp lý, chuyện này cũng đã trở thành sự thật. Kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trong một nhà hàng ở Hải Nam, ba người cùng nhau ăn cơm chiên. Đương nhiên, Hải Nam nổi danh là hải sản, nhưng ba người không có ăn. Mấy ngày nay ở trên biển, ba người ăn hải sản đều đã chán ngấy muốn phun ra rồi. Tôi cùng với Lăng Tiêu phải trở về Trảo Yêu Cục phục mệnh. Cậu thì sao? Cùng chúng tôi trở về Trảo Yêu Cục sao? Quản Húc hỏi. Tôi trước tiên đi Tây An một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói. Sau khi trở về Tây An một chuyến, tôi sẽ lại đến Bắc Kinh. Cũng đúng. Khi ba người thương lượng một phen, liền lập tức lên đường. Lâm Hiểu Phong cũng trực tiếp lên máy bay trở về Tây An. Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong cũng không có việc gì quan trọng, mà là nghĩ tới một sự kiện. Hà Bá đã chết, chỉ dọa người thương tâm nhất chính là nha đầu kia đi, cho nên hắn muốn nhanh chóng trở về một chuyến. Khi trở lại cao ốc Quốc Siêu, Lâm Hiểu Phong vừa vặn gặp được Kim Đại Xuyên ở dưới lầu. Kim Đại Xuyên lúc này đang có vẻ rất bận rộn. Thiếu chủ, ngài đã trở lại. Tiểu thư mấy ngày nay đem mình nhốt ở trong phòng, cũng không ra ngoài. Tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Kim Đại Xuyên gãi gãi tóc, có vẻ rất là ưu sầu. Quả nhiên, Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, hắn gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, để tôi đi xem. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi vào tầng cao nhất của cao ốc Quốc Siêu, gõ gõ cửa. Tiểu Chu, là mình. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu ở bên trong đúng không? Mình vào được chứ? Lâm Hiểu Phong mở cửa, xem cửa bên trong đều kéo lại, cũng không có bật đèn. Lâm Hiểu Phong mở đèn ra, nhìn thấy Hạng Chu đang ôm chân, có đầu rút cổ ở trong góc tường, tóc rối bời, hốc mắt đỏ rực. Hiểu Phong! Hạng Chu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, bổ nhào vào trong lồng ngực của Lâm Hiểu Phong. Hà Bá đã chết! Hạng Chu gắt gao ôm lấy Lâm Hiểu Phong, khóc giống lên. Lâm Hiểu Phong không ngừng vỗ phía sau lưng của nàng. Được rồi, đừng quá thương tâm, mình đều đã biết. Hạng Chu ngăn không được khóc thút thít. Mặc kệ Hà Bá lúc trước đã làm sai việc gì, nhưng Hạng Chu từ nhỏ chính là Hà Bá trông coi lớn lên. Thậm chí thời gian Hà Bá ở bên Hạng Chu còn nhiều hơn so với thánh chủ. Hà Bá ở trên ý nghĩa nào đó liền giống như ông nội của mình. Sau khi Hạng Chu biết được tin tức Hà Bá đã chết, biết rõ đây là một chuyện tốt, nhưng tâm lý vẫn là không ngăn được khổ sở. Lâm Hiểu Phong cũng là vì thế mà đặc biệt chạy trở về. Hạng Chu khóc như vậy ước chừng hơn một giờ. Lâm Hiểu Phong khuyên như thế nào cũng đều không khuyên được. Cũng đúng, nữ nhân khi đã khóc lên, thật đúng là không có mấy người có thể khuyên bảo được. Rốt cuộc Hạng Chu mệt mỏi khổ tâm, ngồi ở mép giường, dựa vào trên vai của Lâm Hiểu Phong lên ngủ thiếp đi. Lâm Hiểu Phong hôn trộm lên trán của Hạng Chu một cái, đem nàng đặt tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng cho nàng. Bỗng nhiên Hạng Chu mở hai mắt, bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, bất kể thế nào cậu đều phải sống sót. Nếu cậu cũng chết đi, mình thật sự sẽ không biết phải làm gì bây giờ. Lâm Hiểu Phong cười, sờ sờ trán của Hạng Chu nói. Yên tâm đi, nhà đầu ngốc, mình làm sao sẽ chết, ngủ một hồi đi. Hạng Chu nghe thế mới rốt cuộc là nhắm lại hai mắt. Cho tới nay, Hạng Chu ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong biểu hiện đều là người thực kiên cường, không nghĩ tới lúc này đây lại là khóc lóc suy sụp như vậy. Ai... Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi. Lúc này Kim Đại Xuyên đứng ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Thiếu chủ, ngài có rảnh không? Nếu rảnh, còn có rất nhiều việc yêu cầu ngài quyết định. Mấy ngày nay Hạng Chu không ra khỏi cửa, một ít việc không quan trọng Kim Đại Xuyên tự mình xử lý cũng liền thôi, nhưng còn có rất nhiều đại sự Kim Đại Xuyên không dám tự loạn quyết định. Đặc biệt lúc này quyền lực thánh giáo lại thay đổi, xuất hiện rất nhiều sự tình. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Được rồi. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi theo Kim Đại Xuyên tiến vào một gian phòng, sau đó bắt đầu xử lý rất nhiều công việc. Cũng may những việc này đều không phải là quá mức khẩn cấp, bất quá nếu như đưa ra quyết định sai cũng đều là rất phiền toái. Mà theo quyền thế của thánh giáo đột nhiên thay đổi, toàn bộ ma đạo đều không ngừng phái người đi thánh đạo tìm hiểu tin tức, thám thính tình huống thánh chủ tân nhiệm. Lúc này ma đạo là tình huống như thế nào? Chính là một chữ: loạn. Thử nghĩ một chút, người cai trị tối cao trong ma đạo, thánh chủ thánh giáo, do lão thánh chủ giao đến cho Hạng Chu, lại bị Hà Bá xoán vị. Trong quá trình đó đã tiêu hao rất nhiều nội tình của thánh giáo. Lúc này Hà Kính Phong lại làm một chuyện như vậy, đem Hà Bá giết chết, nội tình thánh giáo đã hoàn toàn không có. Giới cuộc tất cả ma giáo đều đã cùng thánh giáo đối đầu. Lúc này thay đổi mỗi Hà Kính Phong lên đài, đừng nói làm những ma giáo khác chịu phục, chính là bên trong thánh giáo đều có không ít người trong lòng bất mãn với Hà Kính Phong. Lúc trước khi Hạng Chu thượng vị là có lão thánh chủ trải tràn khắp nơi, còn có Hà Bá giúp đỡ. Dù vậy đều có không ít người không phục Hạng Chu. Mà Hà Bá thượng vị có thể chấn trụ được những người khác kia là bởi vì Hà Bá rốt cuộc cũng là nhân vật nguyên lão đầu tiên của thánh giáo, càng là dưới lão thánh chủ, là người có quyền thế mạnh nhất của thánh giáo. Nhưng Hà Kính Phong giống được điểm gì? Chỉ là hắn có thân thể thiên ma, thực lực mạnh mẽ hay sao? Trên ma đảo, tuy rằng thực lực là nhân tố thường mấu chốt, nhưng tư lịch cũng là rất quan trọng. Khoảng cách sau khi Hà Kính Phong sống lại đã là vài ngày. Trong mấy ngày này, Hà Kính Phong cũng đã bước lên ngôi vị thánh chủ. Hà Kính Phong lúc này vắt chéo chân, ngồi ở trong đình hóng gió trong trang viên. Mà trước mặt hắn đứng Chu Hưng, Hoàng Quang Lượng cùng với mười mấy cao tầng khác của thánh giáo. Hai vị, một vị là đường chủ thánh đường, một vị là đường chủ ám đường. Ở thánh giáo ta có thể nói là người có quyền thế cực cao. Hà Kính Phong lắc chân, trong tay cầm một thanh chùy thủ. Chu Hưng chắp tay nói: Thánh chủ, tôi nào có quyền thế gì? Hiện giờ chúng tôi đều là thủ hạ của ngài. Thật không? Hà Kính Phong cười một chút, nói ra: Trong lòng các người thật sự phục ta sao? Chính là ta biết, trong số các người liền có người là người khác phái tới Nam Vùng. Nói đến đây, Hà Kính Phong cầm chùy thủ nhằm thẳng đến một hộ pháp dùng sức ném đi. Phun một tiếng, chùy thủ thẳng tắp cắm vào trên trán của hộ pháp này. Phình một tiếng, hộ pháp ngã xuống trên mặt đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có vẻ không biết vì sao. Hà Kính Phong cười nói: Thảo luận bất đồng, người này có phải người khác phái tới Nam Vùng hay không, ta cũng không biết. Chu Hưng nhịn không được hỏi: Xin hỏi thánh chủ, vậy vì sao phải giết hắn? Ta liền không phải người Nam Vùng đều giết. Nếu các người ai Nam Vùng, phải cẩn thận một chút. Hà Kính Phong tươi cười đầy mặt. Tuy rằng hắn mang theo tươi cười, nhưng người tiếp xúc đến ánh mắt của hắn đều cảm thấy có một cỗ hàn ý. Hiện tại bố cục của thánh giáo chúng ta là cái gì? Hà Kính Phong mở miệng hỏi. Chuẩn bị bố cục giết chết Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh không chết, chúng ta liền không thể nào tiêu diệt được Trảo Yêu Cục. Chu Hưng ở một bên cung kính trả lời. Hà Kính Phong không khỏi cười nói: À, ta thật ra nghe nói khi ta sống lại, Lâm Hiểu Phong đã tới một chuyến, sau đó để cho hắn chạy thoát sao? Hoàng Quang Lượng gật đầu nói: Đúng vậy, lúc ấy là tôi phụ trách chặn lại, chỉ là chặn lại được một nửa lại để cho hắn chạy thoát. Không có việc gì. Hà Kính Phong có vẻ chẳng hề để ý, hắn nói: Chuẩn bị một chút, cử lực lượng toàn giáo diệt Bạch Dương giáo. Mọi người ở đây có vẻ có chút kỳ quái. Chu Hưng càng là khuyên bảo: Thánh chủ, hiện tại việc cấp bách là giải quyết vấn đề Trảo Yêu Cục. Chúng ta cứ như vậy tiến công Bạch Dương giáo, vạn nhất Trảo Yêu Cục... Loại sự tình này liền không cần ngươi quản. Hai mắt Hà Kính Phong lạnh lẽo nhìn Chu Hưng nói: Trước hết giết Lâm Hiểu Phong, đây là việc hiện tại mà ta phải làm. Ai có ý kiến bất đồng, lập tức cút ra khỏi thánh giáo. Phía dưới không ít người kỳ thật đều muốn khuyên bảo, nhưng lúc này, bởi vì Hà Kính Phong nói vậy, một đám đều nuốt trở vào. Ừ, như vậy là được rồi. Hà Kính Phong vừa lòng gật đầu. Chu Hưng nói: Thánh chủ, loại sự tình này không thể qua loa, dù sao cũng phải có quá trình chuẩn bị. Hà Kính Phong mày hơi hơi nhíu một chút, bất quá cũng vẫn gật đầu đồng ý, nói ra: Được, điều này cũng đúng. Hà Kính Phong cũng không ngốc, thậm chí có thể nói là người cực kỳ thông minh. Trong lòng hắn đương nhiên cũng minh bạch, lúc này thừa dịp thánh giáo còn vững mạnh, cùng với Trảo Yêu Cục liều mạng mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn làm không được. Trong lòng biết một sự kiện là đúng, nhưng có đôi khi lại sẽ không làm theo việc đúng đó. Rốt cuộc hắn quá hận Lâm Hiểu Phong, chỉ cần có thể giết chết Lâm Hiểu Phong, mặc dù không còn vị trí thánh chủ này cũng không sao. Đó là suy nghĩ của Hà Kính Phong. Vâng. Một đám người Chu Hưng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mà bên trong chùa Hiểu Hòa, lúc này Nhất Ma đang tiếp khách. Tổng cộng 3 người đang ngồi trước người của Nhất Ma. Nhất Ma ngồi xuống trên một chiếc ghế, đánh giá 3 người trước mặt này. Các người chính là một trong 4 mạch truyền nhân của quỷ thuật. Như thế nào chỉ tới có 3 mạch? Một người trong đó đúng là trùng lão mà lúc trước Lâm Hiểu Phong đã gặp được trong Ai Hào cổ huyệt. Mà hai người khác lại là truyền nhân của Thầu Thi Kinh cùng với Tử Nhân Kinh. Hai người này có một người cũng cùng với Lâm Hiểu Phong quen biết, đó là lúc trước cùng nhau ở bên trong Long Cung đã dùng dao thi chạy thoát ra, Vương Sung. Mà một người còn lại lưng gù, thoạt nhìn 8-90 tuổi, tay cầm một cái quải trường. Trùng lão cười ha ha nói: Tại hạ truyền nhân cổ trùng kinh, độc trùng tử, bái kiến chủ nhân. Vương Sung nói: Tại hạ truyền nhân Tẩu Thi Kinh, Vương Sung, bái kiến chủ nhân. Người nọ còn lại kia nói: Tại hạ truyền nhân Tử Nhân Kinh, Nhân Chấn, bái kiến chủ nhân. Nhất Ma ha ha cười một chút, tùy tay đổ nước trà cho ba người bọn hắn. Ta luyện thành tầng thứ 5 của quỷ thuật cũng có một đoạn thời gian, ba người các người thật ra tới rất chậm. Chủ nhân chớ trách, ba người chúng tôi đều là bởi vì một ít việc không thể trì hoãn. Trùng lão ho khan một chút nói: Không nghĩ tới chủ nhân thế nhưng ở trong chùa Hiểu Hoa, lại nói phương trưởng vô pháp của chùa Hiểu Hoa lúc trước cũng cùng tôi quen biết. Lão nhân vô pháp kia mỗi ngày chỉ biết tụng kinh, một người đầu gỗ. Nhất Mà lắc đầu nhìn về phía ba người: Ba người các người tới là có sở cầu gì sao? Trùng lão chắp tay nói: Chủ nhân, chúng tôi tôn kính tổ mệnh, tiến đến nhận chủ. Bất quá nghe nói tầng thứ 5 của quỷ thuật liền có biện pháp giúp chúng tôi bài trừ báo ứng trên người. Đúng vậy, đích xác có. Nhất Ma gật đầu một cái: Nhưng là tại sao ta phải giúp ba người các người đây? Nhân Chấn mày hơi hơi nhíu lại một chút: Chủ nhân, chúng tôi phụng ngài là chủ, việc này còn chưa đủ sao? Đừng có chỉ nói ngoài miệng như vậy. Nhất Ma mỉm cười nói: Người tên Nhân Chấn hả? Trên người của người tử khí quấn thân, không sống được bao lâu, không muốn xuống địa phủ chịu khổ cũng đúng. Ta giúp ba người các người phá báo ứng, nhưng là cũng phải làm cho ta một chuyện. Chủ nhân phân phó là được. Trùng lão cung kính nói. Nhất Ma nhìn ba người bọn họ nói: Ma đạo ngoại giới lúc này đúng là lúc biến thiên, ta muốn ba người các người trợ giúp đồ nhi của ta vượt qua kiếp nạn lần này. Vương Dung nghĩ tới một người cũng biết quỷ thuật, nhưng không được hỏi: Chủ nhân, đồ đệ ngài là? Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hắt xì một cái. Mấy ngày này hắn cũng liền ngẫu nhiên chú ý một chút đồng tính của ma đạo, phần lớn thời gian chính là ở bên cạnh Hàng Chu. Cũng may Hàng Chu thường mau liền bình tĩnh trở lại, hơn nữa bắt đầu xử lý công việc của Bạch Dương Giáo. Giữa trưa hôm nay, Lâm Hiểu Phong đang nhàm chán xem TV, bỗng nhiên di động vang lên. Alo, Lão Kim, có chuyện gì sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện, mau tới phòng họp một chuyến. Kim Đại Xuyên ở bên kia điện thoại lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, sau khi ngắt điện thoại chạy tới trong phòng họp. Lúc này cao tầng của Bạch Dương Giáo trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Đương nhiên Trần Phi cùng với Hồng Thiên Chấn lúc này đang ở Tứ Xuyên, để ngừa bên phía Tứ Xuyên lộn xộn, hai người bọn họ không có khả năng chạy tới. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, Hàn Chu ngồi ở bên cạnh quét một vòng những người phía dưới. Được rồi, nếu người tới đã tới đông đủ như vậy, ta liền nói thẳng nguyên nhân đột nhiên triệu tập mọi người lại đây. Căn cứ tin tức nằm vùng của ta ở trong Thánh Giáo, Hà Kính Phong lúc này tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, đó là không tiếc hết thảy giải quyết Bạch Dương Giáo chúng ta. Hàng Trung nói xong, trong phòng họp có một trận an tĩnh, tiếp theo tức khắc ầm ĩ lên. Vương bát đản Hà Kính Phong này điên rồi, mẹ nó, có Chảo Yêu Cục như hổ rình mồi, cùng chúng ta liều mạng làm cái gì? Ấy, hơn phân nửa là người điên, mẹ nó, liền đến ông nội của mình đều giết, còn không phải kẻ điên sao? Cùng lắm thì chúng ta theo chân Thánh Giáo bọn họ liều mạng, mẹ nó. Toàn bộ người trong phòng họp một đám đều phát biểu ý kiến của chính mình. Hàng Chu gõ gõ cái bàn. Yên lặng. Thực mau, toàn bộ trong phòng họp đã không còn tiếng thảo luận. Ta gọi các vị tới, không phải để cho mọi người chửi rủa, mà là muốn nghe đối sách. Hàng Chu nhìn một vòng hỏi, không biết mọi người có biện pháp gì không? Kim Đại Xuyên suy nghĩ một chút nói ra, tiểu thư, chúng ta liên hệ Thánh Kim Giáo và Âm Dương Môn cùng nhau liên thủ. Hơn nữa Bạch Dương Giáo là địa bàn của chúng ta, muốn ngăn cản Thánh Giáo là việc rất dễ dàng. Những trưởng lão hộ pháp khác cũng phụ họa đi theo. Rốt cuộc phía trước Âm Dương Môn bị công kích, có vết xe đổ, ba nhà liên thủ muốn tự bảo vệ mình hẳn là vấn đề không lớn. Đó là một biện pháp, nhưng chúng ta không thể đeo vận mệnh của Bạch Dương Giáo phụ thuộc vào thái độ của hai nhà kia. Hàng Chú lắc đầu nói, bởi vì lợi ích anh em ruột thịt đều còn có thể xé rách ra mặt, huống chi ba nhà chúng ta lúc này liên minh đều chưa có đạt thành. Nếu không có ích lợi, Âm Dương Môn cùng với Thánh Kim Giáo chỉ sợ sẽ không ra tay. Lâm Hiểu Phong ngồi ở một bên nói ra, Hà Kính Phong hiển nhiên là hướng tới ta, hắn thật đúng là không chấp nhận được ta mới vừa sống lại liền nóng lòng muốn giết tôi như vậy. Toàn bộ cao tầng của Bạch Dương Giáo lúc này đều bắt đầu thương nghị. Nói thật, trải qua các loại dung chuyển, nhân thủ lúc này thật sự có thể lấy ra chém giết cùng với Thánh Giáo cũng chỉ có khoảng 1.000 cao thủ, mà Thánh Giáo có được 6 đội hổ kỳ, ước chừng 3.000 người. 3.000 người này càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu thật sự chỉ dựa vào thế lực hiện có của Bạch Dương Giáo muốn đấu cùng Thánh Giáo, cơ hồ có thể nói là việc không thể thực hiện. Trong đó có một trưởng lão hỏi, chúng ta trực tiếp lên Thánh Đạo ám sát Hà Kính Phong thì sao? Có thực tế không? Hàng Chu trợn trắng mắt. Hà Kính Phong hiện giờ có chiếc nhẫn của cha tôi trong tay, ở trên Thánh Đạo không nói thiên hạ vô địch, nhưng ít nhất phải là cấp bậc cao thủ như Tà Khứ Chân mới có thể cùng hắn đánh một trận. Những người chúng ta có thể thắng được sao? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một hồi liền hỏi, liên thủ cùng với Trảo Yêu Cục thì sao? Những cao tầng của Bạch Dương Giáo đều không nói gì. Nói thật, bản chất của Bạch Dương Giáo vẫn là ma giáo. Về lập trường mà nói, cùng với Trảo Yêu Cục là tuyệt đối có xung đột. Cùng Trảo Yêu Cục liên thủ, trong lòng bọn họ đương nhiên có lo lắng cực lớn. Chủ ý này không tồi, ít nhất so với Âm Dương Môn cùng với Thánh Kim Giáo còn đáng tin cậy hơn. Hàng Chu lại là gật đầu tán thành. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, tiếp theo nói, như vậy đi, đợi lát nữa tôi liền đi Bắc Kinh một chuyến, cũng là tìm Lưu Bá Thanh nói chuyện. Ngay từ đầu, Lâm Hiểu Phong lên chuẩn bị đi Bắc Kinh, rốt cuộc giác trần còn đang nằm ở trong Trảo Yêu Cục, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Lúc này vừa vặn có việc, cũng có thể đi qua nói một chút. Thực mau, Hàng Chu lại nói một ít việc vặt khác, sau đó liền giải tán hội nghị. Sau khi những người này rời khỏi đây, Lâm Hiểu Phong cười hỏi, tiểu Chu, cậu còn có nằm vùng ở Thánh Giáo sao? Phía trước tại sao chưa nghe cậu nói qua? Hàng Chu trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nếu không phải có nằm vùng của mình, cậu, Lăng Tiêu, còn có Quan Húc, phía trước khi đi Thánh Giáo, chỉ sợ thuyền hàng còn chưa có cập bờ cũng đã chết rồi. Tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Hạng Chu nói, lúc ấy các cậu bị thám tử Thánh Giáo phát hiện, thám tử thông báo đi qua, cũng may báo cáo người nọ đó lại là nằm vùng của mình. Ai vậy? Lâm Hiểu Phong cười hì hì hỏi. Không nói cho cậu, chính mình đoán đi. Hạng Chu nói, trở lại chuyện chính, lần này cậu đi Trảo Yêu Cục cùng Lưu Bá Thanh nói một chút, trên thực tế tình huống so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn một chút. Trước đây mục tiêu chủ yếu của Hà Bá là đối phó Trảo Yêu Cục, tuy rằng ngẫu nhiên cô sẽ xuống tay đối với chúng ta, bất quá đó chỉ là phát sinh thêm. Nhưng lúc này toàn bộ Thánh Giáo đều đem Bạch Dương Giáo chúng ta là mục tiêu chủ yếu, một chút vô ý Bạch Dương Giáo chúng ta liền sẽ bị diệt vong. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, mình đương nhiên minh bạch, yên tâm đi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong liền đơn giản thu thập một chút hành lý, sau đó lên máy bay chạy đến Bắc Kinh. 4 giờ chiều hôm đó, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong từ sân bay đi ra. Trước khi tới, hắn liền đã gọi điện thoại báo cho Quan Húc. Trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, tuy rằng thương thế chưa thể hoàn toàn khép lại, nhưng cũng đã có thể đi lại. Quan Húc cầm một cây gậy, đứng ở lối ra sân bay, mà một bên còn đứng một mỹ nữ trẻ tuổi. Húc ca! Lâm Hiểu Phong giơ tay chào hỏi. Quan Húc cười nói: Tiểu tử cậu lại đây, tôi giới thiệu cho cậu, đây là chị dâu cậu, An San. Xin mời chị dâu, gọi tôi Tiểu San là được. An San vươn tay cười nói. Lâm Hiểu Phong bắt tay cùng An San, tiếp theo hỏi: An tiểu tư thoạt nhìn khí chất không tồi, làm như thế nào quen được gia hỏa Quan Húc này vậy? Ấy, đôi ta chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ đấy. Quan Húc trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Việc này quay đầu lại cùng cậu nói chuyện. Đi, cho cậu đón gió, ăn bữa cơm đi. Trực tiếp đi chào yêu cục đi, tôi còn có chút chính sự, muốn cùng với Lưu Bá Thanh nói một chút. Lâm Hiểu Phong nói. Cũng không mất nhiều thời gian đâu, đi một chút đi. Quan Húc nói. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Sau đó liền cùng Quan Húc và An San đi tới một khách sạn lớn trong Bắc Kinh. Sau khi ba người ngồi vào bàn ăn, Lâm Hiểu Phong lên cùng Quan Húc bắt đầu uống bia. An San thì ở bên cạnh Quan Húc kẹp đồ ăn. Hai người cùng nhau uống hai chai bia. Trong cuộc trò chuyện, Lâm Hiểu Phong cùng với An San cũng quen thuộc một ít. Quan Húc, một cô nương xinh đẹp như An tiểu thư, gia hỏa anh làm như thế nào lừa được vậy? Lâm Hiểu Phong ăn một miếng đồ ăn, cười hỏi. Cậu nói như vậy, tôi sẽ không vui đâu. Tôi nói cho cậu, tôi cùng An San thật sự là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã học cùng tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, rồi yêu nhau. Sau đó bởi vì một số nguyên nhân, tách ra một đoạn thời gian. Phía trước, tôi cùng với Trương Linh Phong đi Nhật Bản một chuyến, gặp được nàng. Sau đó hai người lên cho tàn lại cháy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phải nói là nối lại tình xưa. Quan Húc nói. Gia hỏa cậu, miệng chó phun ra không được từ nào tốt đẹp cả. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm bia cười nói. Đúng rồi, nghe anh nói, giống như anh cùng với Trương Linh Phong kia quan hệ không tồi. Tôi cũng nghe nói qua về hắn rất nhiều lần. Hắn cũng là người của cháu yêu cục, làm sao vẫn luôn không gặp phải vậy? Ấy, có quỷ mới biết. Hai người không thể hiểu được, luôn là không gặp phải. Tên Trương Linh Phong kia cũng đã mất tích nhiều năm, tôi cũng không biết hắn đã chạy đi nơi nào. Bất quá sớm muộn gì hai người có thể gặp nhau, đến lúc đó giới thiệu cho hai người quen biết nhau một chút. Quan Húc cười nói. Tôi phỏng chừng tính cách của hai người cũng có thể chơi cùng nhau. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Hắn còn nhớ rõ khi mình đối phó Hồng Thiên Tín, con giả tên của Trương Linh Phong. Hai người cùng nhau uống không ít. Sau khi uống say, trực tiếp tìm một khách sạn thuê hai gian phòng ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong rời giường, rửa mặt qua loa một phen, sau đó gọi điện thoại cho Quan Húc. Quan Húc cùng với An San cũng thực mau rời giường. Ba người lái xe chạy đến tổng bộ của Trào Yêu Cục. Sau khi tới Trào Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong lại không có trực tiếp đến văn phòng của Lưu Bá Thành, mà là trước tiên cùng với Quan Húc, An San cùng nhau đi vào biệt thự của Lăng Tường Vi. Sau khi Lâm Hiểu Phong xuống xe, Quan Húc liền nói: Hiểu Phong, tôi đi tìm Lưu cục trưởng trước, nói cho ông ta một tiếng việc cậu đã tới. Nói xong, Quan Húc liền cùng An San rời đi, mà Lâm Hiểu Phong thì đứng ở ngoài gõ cửa. Thường mau, Lăng Tường Vi ở bên trong mở cửa. Lâm chỉ huy, tới rồi sao? Sau khi Lăng Tường Vi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, cười một chút nói: Vào đi. Lâm Hiểu Phong đi vào trong phòng, liền hỏi: Giấc trần tốt hơn không? Tỉnh lại chưa? Trên mặt của Lăng Tường Vi lộ ra thần sắc uể oải, tiếp theo lắc đầu nói: Không, vẫn như cũ, không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. Hỏi qua Lưu cục trưởng chưa? Lăng Tường Vi gật đầu. Đương nhiên hỏi qua, nhưng Lưu cục trưởng lại nói, lúc này người khác gọi không tỉnh lại giác trần, chỉ có giác trần mới có thể làm cho chính mình tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong đi vào trong phòng ngủ, giác trần đang an tĩnh nằm ở bên trong. Tiểu tử này còn không có tỉnh lại sao? Lâm Hiểu Phong ngồi ở mép giường, đối với giác trần nói, chẳng lẽ còn muốn ngủ cả đời hay sao? Lâm Hiểu Phong ở giữa phòng ngủ một hồi, mới nói với Lăng Tường Vi, tôi đi gặp Lưu cục trưởng một chuyến, đợi lát nữa sẽ quay lại đây. Ôi không! Bỗng nhiên, giác trần lập tức lên từ trên giường ngồi dậy, hai mắt hắn mở rất lớn, từng ngụm thở hổn hển. Mẹ kiếp! Lâm Hiểu Phong nhịn không được chửi thề, mặc dù là Lăng Tường Vi, cũng là cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Phía trước giác trần chính là không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong lúc này mới vừa đến, giác trần liền tỉnh lại. Giác trần nhìn sang trái phải, đốt một ngụm nước bọt hỏi. Thu tôi đang ở đâu đây? Cậu còn có thể ở nơi nào? Biệt thự của Lăng Tường Vi trong Trèo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong cười nói, tiểu tử cậu thật giỏi, một hơi ngủ nhiều ngày như vậy. Trong lòng Giác Trần lại là kinh hoàng không thôi, chắp tay trước ngực, hai mắt càng là nhắm chặt, không ngừng niệm tụng kinh Phật. Giác Trần đã gặp phải một quái mộng, hơn nữa là một quái mộng cực dài. Trong mộng, hắn trở thành một hòa thượng kỳ quái. Vì sao nói kỳ quái đây? Bởi vì hòa thượng này có đủ loại tư tưởng kỳ quái, sau đó thậm chí còn đến khu vực nào đó đi lấy kinh. Giấc mộng này thực chân thật, chân thật đến mức làm cho Giác Trần cơ hồ sắp tin là thật, trầm mê vào trong đó. Bất quá cũng phải nói trở về, hắn cũng không phải là bởi vì Lâm Hiểu Phong đã đến mà tỉnh lại, thuần túy là một sự trùng hợp mà thôi. Mặc dù Lâm Hiểu Phong lúc này không tới, hắn cũng nên tỉnh lại rồi. Được rồi, cậu mới vừa tỉnh lại đã chỉ biết niệm kinh thôi sao? Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái, tiếp theo hỏi, cậu đến cùng sao lại thế này? Tự nhiên ngất xỉu đi nhiều ngày như vậy. Giác Trần nói, Không có việc gì, gặp phải quái mộng mà thôi. Heo yêu kia thế nào, tiêu diệt được không? Diệt cái rắm, là lần nữa phong ấn rồi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem việc đã phát sinh khi Giác Trần ngất xỉu đi đại khái nói cho hắn nghe. Sau khi Giác Trần nghe xong, gật gật đầu, được rồi, cậu nghỉ ngơi một hồi trước đi, tôi đi gặp Lưu Bá Thanh một chút, để lát nữa trở lại tìm cậu. Nói xong, Lâm Hiểu Phong rời khỏi biệt thự, trực tiếp đến văn phòng của Lưu Bá Thanh. Sau khi đi vào văn phòng của Lưu Bá Thanh, Quản Húc ở bên trong. Về phần An San, có lẽ là không thích hợp xuất hiện ở trong văn phòng của Lưu Bá Thanh, cho nên cũng không có ở lại đây. Hiểu Phong tới rồi. Quản Húc cười đối với Lưu Bá Thanh nói, cục trưởng, tôi đây liền đi ra ngoài trước. Quản Húc tùy tay đóng cửa lại. Lưu Bá Thanh đang ngồi ở trước bàn làm việc của hắn, xem văn kiện trên bàn làm việc. Cục trưởng, lần này tôi tới là muốn cùng Trảo Yêu Cục liên thủ. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Thánh giáo lúc này muốn đối phó Bạch Dương giáo chúng tôi. Theo tôi thấy, việc này đối với Trảo Yêu Cục mà nói cũng là một cơ hội, cơ hội một lần hoàn toàn tiêu diệt Thánh giáo. Lưu Bá Thanh uống một ngụm trà, gật đầu nói, thật là một cơ hội. Bất quá, Trảo Yêu Cục chúng ta chỉ sợ không thể giúp được cậu cái gì. Lúc này đây tiến công, Thánh giáo khẳng định sẽ xuất động 5 đội hổ kỳ, thậm chí 6 đội hổ kỳ, 2.500 người trở lên. Trảo Yêu Cục chúng ta làm như thế nào giúp đây? Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại, có thể trực tiếp giống như lần trước hay không? Lưu Bá Thanh lắc đầu nói, không có khả năng. Lần trước là thời cơ tốt thôi. Nếu ta tiếp tục chơi chiêu thức ấy, phái quân đội bắt người, không nói đến lúc này đây nhân số nhiều như vậy, những người này sử dụng tà thuật, chỉ sợ mặc dù phái ra đại lượng quân đội, dùng viên đạn thần quái cũng không dễ dàng có thể đối phó như vậy. Mặc dù có viên đạn thần quái, thậm chí sử dụng ống phóng hỏa tiễn giết tà sát, nhưng đại bộ phận quân nhân rốt cuộc vẫn là người thường. Lúc trước sở dĩ có thể dễ dàng bắt giữ Âm Dương Môn cùng 4 đội hổ kỳ của Thánh giáo đều là bởi vì lúc ấy hoàn toàn rối loạn, tất cả mọi người đánh giết đã hỗn loạn bất kham, tổ chức căn bản đã không dậy nổi lực phản kháng gì. Mà lúc này đây 5-6 đội hổ kỳ, trừ phi là Bạch Dương giáo có thể đem đội hổ kỳ đó quấy rối, nếu không quân đội xuất mã chỉ sợ cô sẽ gánh vác thương vong cực lớn. Ngay cả như vậy cũng chưa chắc có thể bắt lấy được 6 đội hổ kỳ kia, hơn nữa còn mang thêm liên tiếp ảnh hưởng, cũng là cực kỳ ác liệt. Lưu Bá Thanh quả quyết không có khả năng là sẽ phái quân đội xuất động. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại. Lưu Bá Thanh cầm lấy cái ly uống một ngụm nước mới nói, lúc này đây Trảo Yêu Cục chúng ta không thể ra tay giúp Bạch Dương giáo các cậu, hết thảy còn phải xem bản thân các cậu rồi. Lâm Hiểu Phong dò hỏi, Bạch Dương giáo chúng tôi có biện pháp gì có thể vượt qua kiếp nạn lần này hay không? Còn xin Lưu Cục trưởng chỉ điểm một chút. Lưu Bá Thanh nhắm hai mắt suy tư một trận, tiếp theo khẽ lắc đầu, rất khó. Đây là một hồi đại kiếp nạn của Bạch Dương giáo các cậu, muốn vượt qua trận kiếp nạn này lại là khó càng thêm khó, đều không phải là sự tình dễ dàng như vậy. Ông cũng không có biện pháp sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Nếu như Lưu Bá Thành đều nói không có biện pháp, vậy lúc này đây Bạch Dương giáo bọn họ chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. Không có. Lưu Bá Thành lắc đầu nói. Muốn vượt qua kiếp nạn lần này, chỉ có xem bản thân các cậu. Chính chúng tôi. Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong tràn đầy vẻ hoang mang nhìn Lưu Bá Thành, tiếp theo hỏi. Việc này có ý tứ gì? Lưu Bá Thành nói. Lúc này đây, Hà Kính Phong cử toàn bộ lực lượng thánh giáo muốn tiêu diệt Bạch Dương giáo. Toàn bộ là vì cậu. Nếu thật sự nói biện pháp giải quyết, hoặc là cậu nghĩ cách giải quyết Hà Kính Phong, hoặc chính là cậu để cho Hà Kính Phong giết chết. Đến lúc đó, Bạch Dương giáo đương nhiên đã không có uy hiếp này. Đương nhiên, còn có một biện pháp, cậu một lần nữa gia nhập Trảo Yêu Cục chúng ta. Lưu Bá Thanh nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Đến lúc đó, Trảo Yêu Cục chúng ta đương nhiên sẽ nghĩ cách bảo vệ cậu cùng với Bạch Dương giáo kia. Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Nói cách khác, để cho tôi mang theo thế lực Bạch Dương giáo tới cậy nhờ Trảo Yêu Cục để đổi lấy việc Bạch Dương giáo che chở sao? Lưu Bá Thanh gật đầu nói. Đương nhiên, việc này cũng chỉ là đề nghị của ta. Có nguyện ý hay không phải xem chính cậu. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thầm mắng Lưu Bá Thanh một câu. Nói như vậy, Trảo Yêu Cục hiển nhiên là có biện pháp có thể trợ giúp Bạch Dương giáo, chẳng qua là không đủ ích lợi. Đổi mà nói, Trảo Yêu Cục không có bất luận lý do gì tới giúp Bạch Dương giáo. Mượn Bạch Dương giáo nhất cử tiêu diệt thánh giáo sao? Đây là cởi quần đánh rắm, làm điều thừa. Đến lúc đó, Bạch Dương giáo bất luận như thế nào đều sẽ cùng thánh giáo liều mạng đánh một trận. Tuy rằng có thể tiêu hao một bộ phận thế lực của thánh giáo, làm kế hoạch Trảo Yêu Cục tiêu diệt thánh giáo có thể thực thi càng thêm thuận lợi, nhưng là không cần thiết. Đơn giản mà nói chính là dựa vào cái gì để giúp người? Chỉ là làm thế lực người bám trụ thánh giáo sao? Loại giá trị này còn xa mới có thể làm cho Trảo Yêu Cục ra tay. Nhưng là nếu như Lâm Hiểu Phong mang theo Bạch Dương giáo đầu nhập vào trong Trảo Yêu Cục, điều đó lại bất đồng. Tuy rằng hiện giờ ba đạo có 1/3 ma giáo nhị lưu đều bị Trảo Yêu Cục khống chế, nhưng tứ đại ma giáo đỉnh cấp lại không có một cái nào chịu sự khống chế của Trảo Yêu Cục. Mặc dù là Trảo Yêu Cục một thời tiêu diệt thánh giáo, nhưng tứ đại ma giáo đỉnh cấp này là 4 cây cột chống trời mà lúc trước thánh giáo vì ma giáo lập hạ. Đến lúc đó, Trảo Yêu Cục lại phải đối phó tứ đại ma giáo đỉnh cấp. Cho nên, nếu có thể làm cho một ma giáo đỉnh cấp trong đó đầu nhập vào, mặc kệ là từ trên phương diện thanh thế hay là từ trên phương diện ích lợi, đều đáng để cho Lưu Bá Thanh ra tay. Lâm Hiểu Vong cười nói. Ý kiến của Lưu Cục Trường thật đúng là hay. Chúng tôi cực khổ chém giết ra Bạch Dương giáo. Đơn giản như vậy, ngài lại muốn đưa vào trong túi. Có phải là có chút không thực tế hay không? Cũng không phải không thực tế. Hiện tại đầu nhập vào đây, so với về sau gặp phải một trận tử chiến vẫn tốt hơn. Lưu Bá Thanh trầm mặc một lát, nói tiếp. Vẫn là nói, Lâm Hiểu Phong cậu cho rằng Bạch Dương giáo các cậu có thể là đối thủ của ta sao? Nghe thế, trên mặt của Lâm Hiểu Phong tươi cười cứng lại. Không sai, hiện tại Lâm Hiểu Phong đại diện cho Bạch Dương giáo tới, muốn cùng với Trảo Yêu Cục hợp tác. Đơn giản đó là vì hai bên đều có một địch nhân, đó là thánh giáo. Nếu như thánh giáo hủy diệt, địch nhân của Trảo Yêu Cục đó là tứ đại ma giáo đứng đầu, trong đó có Bạch Dương giáo. Nói thật, nếu Trảo Yêu Cục không có Lưu Bá Thành, Lâm Hiểu Phong còn có tin tưởng dẫn dắt Bạch Dương giáo cùng đánh một trận. Nhưng Trảo Yêu Cục có một nhân vật Lưu Bá Thanh này, không nói đến thực lực cá nhân của Lưu Bá Thanh như thế nào, chỉ là mưu kế của hắn liền hoàn toàn có thể đánh bại Bạch Dương giáo. Lưu Bá Thanh cười ha hà nói. Lâm Hiểu Phong, cho tới nay ta đều muốn cho cậu trở về Trảo Yêu Cục, cậu có biết vì sao không? Ông nói xem. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lưu Bá Thanh nói. Ta chỉ cần hoàn thành mộng tưởng của ta, ta liền sẽ từ bỏ cuộc sống này. Mà Trảo Yêu Cục cần phải có một người nối nghiệp. Lâm Hiểu Phong cười như không cười hỏi lại. Không phải ông muốn nói để cho tôi làm người nối nghiệp ông chứ? Làm cho Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới chính là Liêu Bá Thanh vậy mà gật đầu nói: không sai, Lâm Hiểu Phong, trên thực tế trước khi cậu tiến vào trong Trào Yêu Cung, ta vẫn luôn quan sát cậu. Cậu là người thích hợp nhất để nối nghiệp Trào Yêu Cung. Mà từ sau khi cậu rời khỏi Trào Yêu Cung, tin tưởng trong lòng cậu cũng rõ ràng, ta vẫn luôn muốn cho cậu một lần nữa gia nhập Trào Yêu Cung. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: Trào Yêu Cung nhân tài xuất hiện lớp lớp, Lăng Tiêu, Quản Húc đều so với tính cách đánh cá 3 ngày phơi lưới 2 ngày của tôi càng thích hợp hơn rất nhiều. Nếu vứt đi nhân tố khác, Lăng Tiêu thật sự là người nối nghiệp thích hợp nhất. Nhưng hắn đã là trưởng môn Long Hồ Sơn, ta không muốn Trào Yêu Cục về sau trở thành một trong những thế lực của Long Hồ Sơn. Liêu Bá Thành mặt không biểu tình nói: mà năng lực của Quan Húc đích xác cũng đủ, nhưng vận mệnh của hắn lại không thích hợp làm người nối nghiệp Trào Yêu Cục. Liêu Bá Thành cũng không có dừng lại, tiếp tục nói: tổng hợp điều kiện mà nói, cậu là nhân tuyển đệ nhất. Lâm Hiểu Phong xấu hổ cười nói: Liêu cục trưởng nói đùa sao? Tôi có tính cách gì, tin tưởng ông cũng minh bạch. Để cho tôi quản lý Trào Yêu Cục, tôi sợ là ứng phó không được. Về phần Bạch Dương Giáo đầu nhập vào Trào Yêu Cục, cũng đều không phải do tôi có thể làm chủ. Sau khi trở về, tôi có thể cùng cao tầng của Bạch Dương Giáo thương nghị một chút. Như vậy sao? Hiểu rồi. Liêu Bá Thanh gật đầu. Như vậy ta liền chờ câu trả lời của cậu. Cáo từ. Lâm Hiểu Phong đứng lên, tiếp theo đi ra ngoài. Liêu Bá Thanh cũng cúi đầu tập trung xem văn kiện của mình. Quán Húc chờ đợi ở bên ngoài, hắn tò mò đi lên hỏi: Hiểu Phong, nói chuyện như thế nào? Ông ấy nguyện ý ra tay giúp cậu không? Ấy, không được. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Quán Húc lông mày nhíu một chút nói: không được sao? Đi thôi, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, đến trong nhà của Lăng Tường Vi nói đi. Hai người đi ra khỏi tòa nhà văn phòng này. An San đang ở bên ngoài chờ đợi. Ba người cùng nhau trở về trong nhà của Lăng Tường Vi. Mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy Giác Trần đang cầm gà nướng gặm ăn. Giác Trần một hơi hôn mê qua lâu như vậy, chính là làm cho hắn đói bụng không nhẹ. Ây, nhìn dáng vẻ này, thân thể của cậu cũng không có gì đáng trở ngại, mới vừa tỉnh lại đều có thể gặm gà nướng ăn. Lâm Hiểu Phong cười nói. Giác Trần liếc mắt nhìn hắn một cái, lại tiếp tục chính mình gặm ăn. Lăng Thường Vi cười cùng với Quan Húc chào hỏi, tiếp theo mấy người cùng nhau ngồi xuống trên sofa. Lâm Hiểu Phong đem nội dung cuộc trò chuyện của mình vừa rồi cùng với Liêu Bá Thanh nói ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.